Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, chương 852, tu chân giới lịch sử. Đã như vậy ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, Hiên Viên Hoàng đế gật gật đầu. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, nhấm nháp một miệng trong tay mỹ tửu. Thanh âm nghiêm túc, ta nghĩ, Diệp Thần tiểu đệ ngươi hẳn phải biết chúng ta Hoa Hạ đã từng là một cái vô cùng phồn vinh tu chân thế giới đi. Ta nghĩ, hẳn là dạng này. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, đối với điểm này, mặc dù mình có chút hoài nghi. Bất quá, từ khi chính mình tiếp xúc đến tu chân sự tình về sau, Diệp Thần cũng không có làm sao hoài nghi. Hoa Hạ đã từng hẳn là một cái vô cùng lợi hại tu chân thế giới. Thậm chí tại lúc đó toàn thế giới, hẳn là phồn vinh nhất tu chân thế giới mới đúng. Đã ngươi tin tưởng điểm này, như vậy ta cũng không cần như vậy phí sức, có thể dễ dàng rất nhiều. Hiên Viên Hoàng đế nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu thời điểm cuối cùng là đại thở dài một hơi, sắc mặt không nói ra nghiêm túc. Tại chúng ta Hoa Hạ, có 3 cái tu chân thời kỳ. Cái thứ nhất, cũng là thượng cổ thời kỳ, mà cái này một cái, cũng là Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, mà về phần cái thứ nhất, cũng là phong thần thời kỳ. Cái thứ ba, đương nhiên thì là mạt pháp thời đại. Đến mức Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ này, ta vẫn tương đối giải. Có thể nói, ta giải tất cả tu chân thế giới lịch sử. Khi đó, cộng công, nữ oa, bàn cổ chờ một chút, đủ loại đại năng giả, căn bản là tầng tầng lớp lớp. Bất quá, sau cùng, bọn họ cũng không có còn sót lại trên địa cầu, mà là đi càng thêm xa thế giới. Có thể nói, cũng chính là so địa cầu tu chân thế giới còn muốn càng thêm lợi hại thế giới. Phổ biến tới nói, hẳn là chúng ta phía trên một tầng thế giới. Nếu như nói địa cầu chẳng qua là một cái hạ đẳng vị diện lời nói, như vậy bọn họ có thể nói là đi trung đẳng vị diện. Về phần hiện tại, đến tột cùng thế nào, không ai có thể biết. Nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt thời điểm, bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt nghiêm túc, khoát khoát tay, nói một câu, trung đẳng vị diện. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt không thể không kinh ngạc, một đôi tròng mắt nhìn lấy Cửu Thiên Huyền Nữ, không biết làm sao. Đột nhiên, Diệp Thần thế mà cảm thấy mình đối với tu chân thế giải vẫn là quá ít, không đủ nhiều nha. Nguyên bản còn tưởng rằng cho dù có tu chân thế giới, thời đại kia người, hẳn là vẫn lạc, từ đó bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới sự tình, lại là đi một thế giới khác. Cái này, khiến người ta có chút mộng bức tồn tại nha. Đúng, thì là trung đẳng vị diện. Đây là tồn tại được. Chỉ bất quá, muốn tiếp xúc đến trung đẳng vị diện, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà ở bên cạnh Võ Dĩnh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, chỉ ít, dựa theo chúng ta trước mắt thực lực, muốn tiếp xúc đến cái kia không khỏi, cơ bản không có khả năng. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Võ Dĩnh, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hiếu kỳ, dựa theo Võ Dĩnh phải nói pháp, bọn họ đồng thời không phải là không có biện pháp tiếp xúc đến trung đẳng vị diện, mà chính là có biện pháp, chỉ bất quá, cái này đến vô cùng khó khăn mà thôi nha. Cái này chờ một chút, ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết, từ từ sẽ đến. Đối với Diệp Thần cuống cuồng, Võ Dĩnh cũng không có lập tức cho ra cái gì đáp án. Ngược lại là khoát khoát tay, nói một câu, cái này chờ một chút, ngươi xác thực sẽ biết. Đã ngươi biết thượng cổ tu chân thế giới đại năng giả là như thế nào biến mất, như vậy hiện tại, có thể nói cho ngươi phong thần thế giới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, bên cạnh Hiên Viên Hoàng đế sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng nói một câu, tại thượng cổ thời đại bên trong, nổi danh nhất cũng là phong thần thời đại. Có thể nói, thượng cổ thời đại căn bản là cá nhân xuất sắc, mà phong thần thời đại cũng là quần anh loạn vũ. Phong thần thời đại, nói hẳn là Khương Tử Nha đi. nghe lên trước mặt Hiên Viên Hoàng Đế lời nói. Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt có chút chấn kinh, kích động. Cái gọi là phong thần thời đại, nếu như mình không có nhớ lầm lời nói, cái này hẳn là Khương Tử Nha khi đó lịch sử, mà khi đó hẳn là tu chân thời đại đỉnh phong thời điểm. Có thể nói, quần ma loạn vũ, vô số thiên chi con cưng dũng mãnh tiến ra thời đại nha. Đối với dạng này thời đại, Diệp Thần vẫn là vô cùng hướng tới. Đúng, nói ra phong thần thời đại, bên trong nhất làm cho người khác sâu ấn tượng cũng là Khương Tử Nha phong thần bảng. Mà tại phong thần thời đại, có thể nói, vô số người muốn tên đề bảng vàng nha. Đáng tiếc là, số lượng có hạn mà thôi. Bên trong, còn có vô số thiên chi con cưng không có trên bảng đề danh. Từ đó bị mai một, có đại bộ phận thiên chi con cưng, tìm ra bọn họ lời nói đường, tiến về một thời đại khác. Mà cũng chính bởi vì cái này, theo khi đó bắt đầu, tu chân thế giới bắt đầu từng bước một xuống dốc không phanh. Sau cùng, đi tới mạt pháp thời đại, Hiên Viên Hoàng Đế cũng không có nhiều lời. Nhấm nháp một miệng trong tay mỹ tửu, nhìn về phía bên cạnh Lý Bạch. Đã như vậy, cái này mạt pháp thời đại, để cho ta tới nói rõ đi. Nhìn đến Hiên Viên Hoàng Đế nhìn tới thời điểm, lão Bạch cũng không có nhiều lời. Nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ, gật gật đầu. Tại tu chân thế giới mạt pháp thời đại kia, đã không phải là tu chân giả thiên hạ. Tuy nhiên tu chân giả vô cùng lợi hại, thế nhưng là tại mạt pháp thời đại, chân khí không ngừng khô kiệt, sau cùng, lợi hại tu chân giả, cơ bản không có nhiều ít cái, mà một số càng thêm lợi hại tu chân giả, lại là đang không ngừng vì chính mình tìm kiếm con đường sau này. Bắt đầu khai mở động phủ mình, sau đó bế quan tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo chân khí khôi phục đến thời điểm có thể tỉnh lại. Đương nhiên cũng có chút rất nhiều không có chống đỡ cho đến lúc đó. Cũng có một chút một sớm tỉnh lại. Cái này, đều tại lúc đó trong lịch sử lưu lại vô cùng nồng hậu dày đặc một bút. Có thể nói, trong lịch sử hơi chút có tên một điểm nhân vật. Ngọa Long Phượng Con, Viên Thiên Cương chờ một chút. Đều là bởi vì sớm tỉnh lại. Không có đi ra ngoài bế quan cơ hội. Từ đó không biết tung tích. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lão Bạch cũng không có nhiều lời giải thích, không biết cái gọi là không phải đã chấm ngoặc kép. Nghe lấy lão Bạch lời nói, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Chính mình học đến lịch sử, chính mình nhận biết sự thật, những người kia đã là nói như thế nào đây? Lịch sử có lúc, đồng thời nói như vậy, lúc ấy có ai có thể xác định bọn họ đã qua đời? Đồng thời cam đoan lúc đó qua đời cũng là bản thân bọn họ đâu. Bên cạnh lão Thắng nghe đến, lắc đầu, nói một câu, trẫm đã từng thì viết rất nhiều lịch sử. Đồng thời, lúc đó trẫm ở trong mắt tất cả mọi người cũng là băng hà. Thế mà, hiện tại, bọn họ đã hóa thành hạt bụi. Trẫm chính mình tồn tại, ... Nghe lên trước mặt mọi người lời nói, Diệp Thần trong lúc nhất thời, thế mà không biết nên làm như thế nào phản bác. Cái này, có chút ra ngoài ý định nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.